Gả cho tội thần, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác lại mơ thấy chuyện lúc trước. Khoảng 4 năm trước, ông ngoại và đại cữu cữu của hắn dính tới án mưu phản. Bị phụ hoàng hắn dùng 12 đạo kim lệnh triệu về kinh thành. Tuy vậy chỉ qua mấy ngày liền đầu người hai ngả. Tiểu cữu cữu hắn bị bắt vào tử lao. Mẫu hậu hắn vội tới ngự tiền đau khổ cầu xin. Bị cấm túc ở Trường Xuân Cung. Hắn thân là thái tử. Không phải chịu bất cứ hình phạt gì nhưng vài lần muốn cầu kiến ngự tiền đều bị đánh trở về. Đoạn thời gian đó là lúc hắn lo âu thấp thỏm nhất trong cuộc đời. Đêm cũng ngủ không yên. Hắn còn nhớ rõ ràng. Đó là một đêm mưa lạnh. Cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài tới hơn nửa đêm. Toàn bộ hoàng cung yên lặng tới mức khiến người khác kinh sợ. Cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra. Gió theo đó cũng tràn vào. Ánh nến leo lát, đại cung nữ ở Trường Xuân Cung tới truyền lời. Nói mẫu thân hắn gọi hắn tới một chuyến. Trong lòng hắn kỳ quái. Từ khi mẫu hậu bị cấm túc liền không gặp ai. Mặc dù là hắn đi thỉnh an cũng chỉ có thể đứng ở ngoài nói chuyện. Hắn đi theo cung nữ. Vào thẳng Trường Xuân Cung. Mẫu hậu hắn gầy đi nhiều. Đáy mắt chỉ còn sự lãnh lẽo nhưng khóe miệng lại đang cười. Phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy mẫu thân mạnh khỏe. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống rốt cuộc. Ông ngoại và cữu cữu dù thân. Vẫn là mẫu thân quan trọng nhất. Giác Nhi, sau này không có ông ngoại con. Không có đại cữu cữu của con. Con cần phải học cách trưởng thành. Mẫu hậu hắn cười nói với hắn. Chỉ là nụ cười kia quá mức miễn cưỡng. Lý thị hiện giờ là xưa không bằng nay. Tuy đứng lên nhưng lá gan vẫn hơi nhỏ. Lòng sợ hãi nói. May là hai tiểu tặc kia không thành công. Bằng không chúng ta ở đây nhiều nhà cửa như vậy. Một khi cháy, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Nhìn như đang cười rồi lại giống như đang khóc. Hắn khi đó còn chưa tới 11 tuổi. Những người khác tuy không ở đây nhưng cũng vô cùng tức giận. Khương Đào trước sáng lập Tú Phường là do nghĩ tình cảnh của nữ nhân đều không dễ dàng. Tuy từ khi sinh ra đã được phong làm thái tử nhưng được mẫu thân và người thân bên ngoại bảo vệ rất tốt. Thiên chi kiêu tử, chưa từng gặp qua bất kỳ mảng tối xấu xa nào của thế giới này. Hắn ngây thơ nói. Ông ngoại bọn họ không còn nhưng mẫu thân có Giác Nhi. Có thể giúp các nàng một chút. Đồng thời cũng là vì lợi nhuận và thành tựu của bản thân mình. Chờ Giác Nhi lớn thêm một chút. Nhất định có thể bảo vệ ngài. Mẫu hậu hắn chỉ cười không nói. Chỉ là hắn thấy ánh mắt ấy ngày càng đau thương thêm. Nhưng cũng không có nói cứ phải là người khó khăn thì mới được vào học mà trùng hợp là người mới được tuyển vào hầu hết đều có hoàn cảnh không. Nàng ôn nhu nói. Được, Giác Nhi của mẫu hậu lớn mau một chút. Trước mặt mẫu hậu, Tiêu Giác luôn căng thẳng cũng dần được thả lỏng. Cũng không nhớ như nào liền ngủ mất. Lúc tỉnh lại, hắn đã ở Đông Cung rồi. Vương Đức Thắng vẫn canh giữ bên giường hắn. Thấy hắn tỉnh liền khóc lóc. Điện hạ, nương nương qua đời. Hắn còn đang mơ màng. Đầu óc còn ngây ra. Nghe xong lời này càng thêm mơ hồ. Nói, tốt, ngẫm lại cũng đúng. Các nàng không quen biết Khương Đào như Lý Thị và Vương Thị. Có thể tin nàng chẳng phải là người mưu mô răng bẫy trên giang hồ. Người thường thấy Khương Đào còn trẻ như vậy. Còn phải ký thêm một chồng khế ước thật dày. Sẽ luôn do dự. Là nương nương nào qua đời. Vương Đức Thắng khóc không ngừng. Thiếu chút nữa ngất đi. Rất mau có công nhân đưa hắn đi thay quần áo trắng. Hắn hệt như một con rối gỗ bị giật dây. Mặc người thay quần áo. Đưa tới trên linh đường. Trên linh đường ai cũng mặc một bộ quần áo trắng. Cũng chỉ có người tình trạng thật sự không tốt. Sinh hoạt xuống cấp mới có gan đi làm. Được ăn cả ngã về không? Các nàng hoặc là không có chồng hoặc là không có con. Hoặc là nghèo tới cơm ăn cũng không có. thật vất vả mới tới đây học được chút tay nghề. Đều đang khóc, hắn vẫn mờ mịt mà đốt tiền giấy. Mờ mịt mà nhìn người tới phúng viếng, dâng hương, thẳng tới khi hết ngày để tang. Cải thiện sinh hoạt rất lớn. Nào chịu đựng được người khác phá hư ngày tháng hạnh phúc này của các nàng đâu. Vương Đức Thắng dập đầu trước hắn. Nói, điện hạ người khóc đi. Khóc ra thì tốt rồi. Hắn hệt như người không có năng lực phản ứng. Mấy phụ nhân ghé đầu vào thương lượng một lúc. Nói liên hệ bạn bè thân thích hàng xóm gì đó viết cái vạn dân nguyện. Ngây ra một lúc cũng không biết hắn đã nói gì. Sau đó, Vương Đức Thắng lại nói hắn đi nhìn quan tài một lần. Để chi huyện phán hình phạt cho Sở Hạc Tường. Đây là tâm ý của các nàng. Khương Đào cũng không ngăn cản nhưng nàng cảm thấy không quá có tác dụng. Rằng sau đó quan tài phải đưa vào Hoàng Lăng rồi. Không thể gặp được nữa. Hắn đờ đẫn lắc đầu. Nói không xem. Vì cái gì phải xem, Sở Hạc Tường dù sao cũng là trưởng tôn của Sở gia. Hắn phạm tội, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới Sở gia. Người đang nằm kia chính là một người xa lạ mà thôi. Tính tình của mẫu hậu hắn rất hoạt bát, thích nói thích cười, sẽ không nhắm mắt nằm trong quan tài không động đậy. Sau đó, quan tài được đưa đi, linh đường cũng được gỡ bỏ. Hắn về tới Đông Cung, dù hắn bị phạt đúng tội nhưng trưởng bối Sở gia khẳng định sẽ mặc kệ không quản. Ngủ một giấc hắn lại quên mất canh giờ. Thời điểm bên ngoài mặt trời đã tỏ, hắn trách cứ Vương Đức Thắng sao ngươi không sớm kêu ta dậy. Đã qua thời gian đi thỉnh an mẫu thân rồi, tính cả Vương Đức Thắng thì cung nhân bên trong ai cũng không nói gì. Tuy Sở gia không có nhân mạch trong triều đình nhưng tiền bạc thì có nhiều lắm. Hành vi của Sở Hạc Tường chưa gây nên thảm kịch gì. Đôi tay đang mặc quần áo bỗng dưng dừng lại. Lúc này hắn mới ý thức được. À, hóa ra hắn đã không còn mẫu hậu rồi. Nước mắt rơi trên mờ u bàn tay. Sở gia chỉ cần chịu tốn tiền khơi thông. Nhiều nhất là giam mấy ngày sẽ được thả đi. Ác nhân không có ác báo. Hắn cuối cùng cũng khóc. Sao lại không có được? Rõ ràng mấy ngày trước mẫu hậu hắn còn ôn nhu mà cười với hắn. Nói chuyện với hắn, dặn dò hắn phải lớn mau. Sau đó, đúng là hắn đã trưởng thành rất nhanh. Trở thành một ông cụ non. Một thái tử điện hạ thủ đoạn tàn độc. Đó là kết cục mà Khương Đào nàng không muốn nghĩ tới nhưng xuất thân còn lớn hơn so với người. Nàng cũng không có cách nào khác. Rốt cuộc chẳng ai còn dám coi khinh hắn. Chỉ là, kể cả hắn trưởng thành nhanh một chút thì có lợi ích gì chứ? Chờ mọi người đều bận thêu thùa. Nàng thu dọn một chút đi gặp Tô Như Thị. Buổi sáng, Tô Như Thị đã nghe được tin tức. Hắn vẫn là Tiêu Giác nhưng lại chẳng còn là Giác Nhi của mẫu hậu. Tỉnh lại từ trong mơ, đập vào mặt là sợi màn màu trắng. Tiêu Giác nhắm mắt, thấy nàng tới mời thở dài một hơi. Nhìn thấy con không có việc gì ta mới an tâm. Khương Đào cũng không gạt bà, đem tất cả mọi chuyện cẩn thận kể lại một lượt. Trước giờ ta chỉ cảm thấy Sở Hạc Tường là con buôn láu cá, khiến người khác không yêu thích. Lý trí trở lại, mới nhớ ra mình không còn ở trong cung mà là ở ngoài huyện thành xa xôi. Tiêu Giác duỗi tay quệt đi vệt nước trên mặt, ngồi dậy. Vương Đức Thắng nghe được động tĩnh, tới hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Từ khi ra khỏi kinh thành, Tiêu Giác mang theo người một đường chạy về hướng bắc rồi lại vòng trở lại huyện thành này. Tính ra cũng đã được một tháng rồi. Không nghĩ tới hắn còn có tâm ác độc như vậy. Tô Như Thị lạnh mặt lên án Sở Hạc Tường vài câu. Cũng thực sự quá mệt mỏi. Buổi chiều hắn nói muốn ngủ trưa lại ngủ tới trạng vạng. Ngay sau đó nghĩ tới bản thân ở lại đây là vì che chở cho đồ đệ. Không nghĩ rằng đưa tới một Sở Hạc Tường. Vương Đức Thắng đã rất lâu không thấy Tiêu Giác ngủ một giấc dài như vậy lúc ở trong cung. Tiêu Giác thường xuyên bừng tỉnh, mỗi ngày cũng chỉ ngủ được 2-3 cái canh giờ.

cũng là nói rõ sự chuyển biến trong tính cách của hắn. Mãi cho tới mười mấy tuổi vẫn thích ăn đồ ngọt, chỉ là sau đó không thích nữa. Dù sao đệ đệ và cháu trai lớn có nhiều đất diễn như vậy. Cháu trai nhà ngoại tuy tới muộn nhưng cũng không nên bất công. Cho hắn xuất hiện thêm chút. Cũng không hắn là không thích ăn đồ ngọt, chỉ là không thích tất cả mọi thứ hắn đã từng thích. Tiêu Giác lắc lắc đầu hỏi. Giờ nào, giờ thân, cách Trương, cữu cữu bọn họ ở đâu? Nói là ở Tửu Lầu, bên hẻm Trà Hồ. Bọn Khương Đào từ huyện Nha trở về sau liền bận chuyện của chính mình.